Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 819 đường, canh 2, quyển sách này là vì các đại nhân viết đồng thoại, tiểu vương tử là một cái siêu phàm thoát tục tiên đồng. Hắn ở tại một viên chỉ so hắn đại một chút ít tiểu hành tinh thượng. Làm bạn hắn chính là một đóa hắn phi thường yêu thích tiểu hoa hồng. Nhưng hoa hồng hư vinh đau lòng hại tiểu vương tử đối nàng cảm tình. Tiểu vương tử cáo biệt tiểu hành tinh, bắt đầu rồi ngao du vũ trụ lữ hành. Hắn trước sau phỏng vấn 6 cái hành tinh, các loại hiểu biết khiến cho hắn lâm vào yêu thương. Hắn cảm thấy các đại nhân hoang đường buồn cười, quá không bình thường, chỉ có ở trong đó một cái đốt đèn người trên tinh cầu. Tiểu vương tử mới tìm được một cái có thể làm bằng hữu người. Nhưng đốt đèn người thiên địa lại thập phần nhỏ hẹp, trừ bỏ đốt đèn người chính hắn, không thể dung hạ người thứ hai. Trên mặt đất lý học gia chỉ điểm hạ, cô đơn tiểu vương tử đi vào nhân loại cư trú địa cầu. Tiểu vương tử phát hiện nhân loại khuyết thiếu sức tưởng tượng. Chỉ biết giống anh Vũ như vậy lặp lại người khác giảng quá nói. Tiểu vương tử lúc này càng ngày càng tưởng niệm chính mình trên tinh cầu kia chi tiểu hoa hồng. Sau lại, tiểu vương tử gặp được một con tiểu hồ ly. Tiểu vương tử dùng kiên nhẫn chinh phục tiểu hồ ly, cùng nó kết thành thân mật bằng hữu. Tiểu hồ ly đem chính mình trong lòng bí mật, mắt thường nhìn không thấy sự vụ bản chất, chỉ có dụng tâm linh mới có thể thấy rõ hết thảy. Làm lễ vật, đưa cho tiểu vương tử. Dùng bí mật này, tiểu vương tử ở Sahara đại sa mạc cùng gặp nạn phi công cùng nhau tìm được rồi sinh mệnh nước suối. Cuối cùng, tiểu vương tử ở xa dưới sự trợ giúp rời đi địa cầu. Một lần nữa trở lại hắn B612 hào tiểu hành tinh thượng. Thiếu niên mặt mày hàm chứa điểm điểm ý cười, từ hộp kẹo lại lấy ra một viên đường, nhét vào trong miệng, tinh tế mà nhai lên. Lúc này, Vinh Tuyển Dịch đi đến thiếu niên bên người. Trên người độc hữu nước hoa cô lô nhơ hương vị tràn ngập ở thiếu niên hơi thở chi gian. Thiếu niên biết là nam nhân tới. Thiếu niên mắt trong vừa chuyển, lấy ra tay đường đưa cho hắn một viên. Ăn sao, tuy rằng biết nam nhân không thích ăn đường, nhưng là thư trường chính là thích huy nam nhân đường. Nam nhân nhíu nhíu mày. Đối với đường thứ này, thiếu niên làm hắn ăn lâu như vậy vẫn là thích không nổi. Nam nhân con ngươi tối sầm lại. Bất quá, đến là có một loại phương pháp có thể cho hắn ăn. Đó chính là từ thư trừng trong miệng đoạt. Người ăn, Vinh Tuyển Dịch nhàn nhạt mà mở miệng. Trong ánh mắt hiện lên một tia rảo hoạt quang mang. Thiếu niên oai oai đầu. Màu đen toái phát hạ đen nhánh con ngươi lòe ý cười. Nhún vai, tả nhĩ thượng màu đỏ khuyên tai tản mát ra màu đỏ sậm quang. Ăn một ngụm đường, giây tiếp theo, nam nhân chế trụ nàng cằm. Chuẩn xác không có lầm mà bắt nàng cánh môi, chằn chọc, hấp thu nàng trong miệng vị ngọt nhi, vẫn là như vậy ăn đường tương đối sảng, nam nhân con ngươi sâu thẳm, cổ họng không tự giác mà nắm thật chặt, ngô, ngô, thiếu niên không cam lòng cứ như vậy bị hôn, cánh tay của nàng vũ động, vội vàng mà muốn lấy về quyền chủ động, lại không nghĩ rằng nam nhân chút nào không cho nàng phản kháng cơ hội. Trực tiếp chế trụ cánh tay của nàng, bá đạo mà hôn môi, mút vào nàng cánh môi, một hôn qua đi, liền ở thiếu niên cho rằng chính mình liền sắp hít thở không thông thời điểm. Nam nhân cuối cùng là buông hắn ra, người như vậy ăn đường thực sảng. Thiếu niên nhướng mày, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Làm hắn ăn hắn không ăn, một hai phải hôn môi mới ăn. Ngô, nàng tức phụ khi nào trở nên như vậy ấu trĩ? Bất quá nàng thích, đúng vậy, thực sàng, tưởng lại ăn một lần, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày, cúi người tiến lên, liền đem hắn giam cầm ở chính mình khuỷu tay bên trong. Làm bộ liền phải ở hôn đi. Hết chương.